Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 luyện cầu vồng. Chương 81 luyện cầu vồng. Bùi Tịch Hòa cảm ứng trong cơ thể Thanh Huyền Hạo Nguyệt lấy thần bí thanh huy sái lạc, hóa thành từng cái huyền diệu phù văn trấn áp kim quang, nàng trong lòng sinh ra vài phần suy tư, xem ra này Thanh Huyền Hạo Nguyệt thượng thần bí chỗ, nàng vẫn có không thể sờ soạng đến, nàng có thể được đến này Thanh Nguyệt. Hơn nữa đem chi luyện hóa, cùng nó dung hợp, đảo thật là cọc cực đại tạo hóa cơ duyên, tâm tình không khỏi hảo rất nhiều, nàng nguyên bản nhanh chóng bước chân dần dần chậm lại, đã đi ra thật xa. Bùi Tịch Hòa có chút muốn ngồi xuống đếm đếm vừa mới sờ qua tới chữ vật khí cụ bên trong có bao nhiêu thu hoạch, nhưng nàng đột nhiên liền nghĩ đến vừa mới kia nam tử bị nàng hút đi kia cổ dực kim chi khí, thân thể ở nhanh chóng khép lại, như vậy thân thể sinh cơ cực kỳ lợi hại, nhất định không có khả năng đã chết. Này đó chữ vật chi vật đều bị hắn đánh thượng chính mình niệm lực ấn ký, không mau chút luyện hóa rớt, chờ hắn tìm tới môn tới sao. Nàng tìm gian yên lặng điện thất, phong bế bốn phía, đầu ngón tay bậc lửa màu xanh lơ thanh lửa khói hưu bắn ra, vận chuyển thanh diễm bỏng cháy trong đó ấn ký, chỉ có đem cái kia nam tu niệm lực ấn ký toàn bộ hủy diệt, nàng mới có thể được đến trong đó đồ vật, hơn nữa hoàn toàn an toàn. Nàng bắt đầu bỏng cháy mới cảm giác đến này cổ ấn ký rất mạnh, có thể lưu lại như vậy ấn ký, này chủ nhân ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Nàng liếm liếm môi, chọc cái đại A, mà trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều bị đánh thành như vậy, này đó đứng đầu thiên kiêu thật sự quá yêu nghiệt. Nàng vận đủ trong cơ thể linh lực, thúc dục kia một đạo thanh diễm chi hỏa, thanh diễm đã bị nàng tu luyện thành đệ nhất trọng thanh diễm chiếu, thanh diễm tam chiếu nhưng khởi đến tam trọng tăng phúc chi uy lực. Hiện giờ nàng đã sắp tu luyện đến nhị chiếu, mặc dù là này nam tu cảnh giới tuy mạnh, nhưng ấn ký liền này 1/2 phần 10 đều không thể hiện ra. Này thanh diễm chi lực chậm rãi bỏng cháy, dần dần đem này ấn ký hủy diệt. Bùi Tịch Hòa niệm lực dò xét đi vào, khóe môi mang theo vài phần áp không đi xuống ý cười, này không hổ là trúc cơ hậu kỳ thân gia, này trong đó chừng 10 mấy vạn hạ phẩm linh thạch cùng hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch, còn có rất nhiều đan dược bùa chú, thậm chí nàng nhìn thấy mấy bình thất phẩm đan cùng thất phẩm phù, vài cọng linh khí dư thừa vô cùng. Linh dược nàng túi tiền lập tức liền cổ lên, thậm chí so với phía trước chính mình táng ra bại sản đổi lấy linh thạch còn muốn phong phú. Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng vui sướng, những cái đó chữ vật chi vật bị nàng ném xuống đất, đem bên trong tu luyện tài nguyên đều chuyển rời đến chính mình chỉ thượng bạc nhẫn bên trong, ẩn tức nhẫn chữ vật chính là dùng tốt. Kể từ đó liền tính là an toàn hiểu rõ, chỉ cần không lấy ra trong đó có rõ ràng tiêu chí đồ vật, liền sẽ không bị tìm tới môn tới. Bùi Tịch Hòa vẫn luôn ở hướng trung tâm đi, rốt cuộc càng là trung tâm, này linh khí liền càng là nồng hậu. Bùi Tịch Hòa ở cảm ứng linh khí thượng cực có thiên phú, nàng thu thiêu đốt thanh diễm, quanh mình về vì một mảnh hắc ám yên tĩnh, thanh diễm bốc cháy lên cũng pha phí nàng linh lực. Cũng còn hảo nàng linh lực so tầm thường tu sĩ càng thêm hùng hậu, lúc này mới có thể tùy tâm ý châm ngòi, nàng muốn tiếp tục hướng trung tâm nhảy lên, chính là đột nhiên cứng lại, không được, nàng nhìn thấy kia trúc cơ hậu kỳ nam tu có thể bị đánh cho bị thương thành như vậy. Bùi Tịch Hòa thừa nhận chính mình trong lòng nổi lên vài phần kiêng kỵ, thực lực cảnh giới quá yếu, quá thấp, kia nam tử nàng đều khó nói có thể ngăn cản, càng miễn bàn kia mấy cái khủng bố vô cùng yêu nghiệt, nàng đi thật sự có thể tranh thượng vài phần. Cơ Jun, nàng thâm hô khẩu khí, một lần nữa khoanh chân trên mặt đất đệm hương bồ thượng, quanh mình linh khí ở càng ngày càng nồng, nhưng còn không có bùng nổ. Truyền thừa nếu là chân chính khởi động, như vậy linh khí liền sẽ nghênh đón một lần bùng nổ. Cho nên nàng còn có một đoạn thời gian, Bùi Tịch Hòa phía sau hiện ra một vòng màu trắng xanh trăng. Rầm, rậm rạp phù văn bên trong có vài sợi tơ vàng bị chặt chẽ mà khóa chặt, theo nàng tâm ý gây ra. Một sợi kim sắc linh ti bị phù văn buông ra trói buộc rơi vào nàng trong cơ thể, trong nháy mắt chi. Gian, vô cùng khủng bố sắc nhọn chi khí bùng nổ, tựa hồ muốn liền đem nàng kinh lạc tất cả xé rách giống nhau, bậc này kim chi trình tự. Đã viễn siêu kim la công có khả năng đạt tới trình tự, phốc. Bùi Tịch Hòa trong miệng nổ bắn ra một ngụm đục huyết, thân thể của nàng khẽ run. Ngay lập tức thổi quét toàn thân linh lực đem kia kim sắc sợi tơ tầng tầng bao vây. Miễn cưỡng áp chế, Bùi Tịch Hòa vừa mới sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, như thế cao đẳng kim linh, nàng nếu là đem nó luyện hóa, có không lĩnh ngộ trong đó kim chi quy tắc 1/2 phần 10. Nếu thật sự được trong đó một vài tinh túy, lại kết hợp vừa mới tài nguyên, nàng có không đánh sâu vào đến trung kỳ. Dù sao cũng phải thử một lần, Bùi Tịch Hòa ngộ tính cực cao. Nàng nội coi chính mình trong cơ thể, kia một sợi tơ vàng là nhất sắc nhọn đao. Ở trong cơ thể đấu đá lung tung, cơ hồ muốn đem nàng dùng để áp chế nó linh lực tất cả xé rách khai đi, nàng thể hội trong đó quy. Tác, kim, ngũ hành nhất sắc nhọn giả, sinh trưởng tại thế gian vạn vật bên trong, sắc nhọn. Sắc nhọn, nhưng lại kiên cố, bảo hộ. Nguyên lai này đạo tơ vàng sở đại biểu kim linh. 8 phần công, nhị phân thủ, nàng tựa hồ xuyên thấu qua kia một đạo tơ vàng. Nhìn thấy một góc mảnh nhỏ, nhưng chính là này một góc mảnh nhỏ. Nàng theo bản năng mà điều chỉnh lên đã vận hành nhiều năm kim la quyết vận hành lộ tuyến, khuy kính. Đang thân, nàng quanh thân xuất hiện đại lượng linh thạch. Bị phía sau xanh trắng trăng rằm sái lạc đầy đất phát sáng. Tất cả tổn hại khai đi, dễ dàng mà luyện hóa hấp thu. Theo Bùi Tịch Hòa đối với kia một sợi cầu vòng kim quang khí lý giải, cùng thâm nhập, kia một sợi tơ vàng cư nhiên là bắt đầu tự phát băng mở tung đi. Dù sao cũng là vô căn vô nguyên chi vật, đương trong đó trình tự cùng vận hành huyền bí bị lý giải, liền không hề là tuyệt sát, rách nát khai đi tơ vàng hóa thành tinh thuần kim linh dung nhập nàng. Kim la linh lực, tựa hồ, kim la linh lực đã xảy ra một loại vô hình lột xác, phía sau thanh huyền hạo nguyệt sở trói buộc tơ. Vàng từng sợi cởi bỏ, từng sợi bị nàng sở luyện hóa hấp thu, sớm tại nàng phá giải đệ nhất lũ cầu vòng kim quang khí thời. Điểm. Nàng cũng đã phá khai rồi cảnh giới bình cảnh, lấy lĩnh ngộ kéo tu luyện cảnh giới, tiến vào trúc cơ tam cảnh. Hiện giờ nàng không chút nào bùn xỉn chung quanh vừa mới được đến linh thạch, đem chi tất cả hấp thu nhập trong cơ thể. Linh thạch biến thành linh khí bị nàng dùng kia từng sợi kim quang khí mài rũa ngưng thật, tu vi ở bay nhanh mà dâng lên, từ tam cảnh lúc đầu đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, nàng vốn là lĩnh ngộ một chút tiền bối một đao. Tâm cảnh thượng đừng lo theo không kịp cảnh giới, giờ phút này linh lực tăng trưởng cơ hồ nước chảy thành sông. Giang Kha từ trên mặt đất đột nhiên bừng tỉnh, hắn phía trước nuốt phục đại lượng đan dược. Bản thân thân thể cũng có cực cường chữa trị lực, hiện giờ hắn tỉnh lại là lúc. Thương thế cũng đã hảo một nửa nhiều, hắn giật mình mà cảm ứng hạ thể nội. Tựa hồ không còn có kia khủng bố kim khí tồn tại, cư nhiên có người có thể giúp hắn hóa giải kia duệ. Kim chi khí, chính là đột nhiên hắn sửng sốt, toàn thân sờ sờ, toàn không, có còn hảo thương Tuyết Ngọc ở hắn linh khư bên trong. Người nọ không có giết hắn, linh khư không băng tán, tự nhiên phát hiện không được thương Tuyết Ngọc, hắn vội vàng đứng dậy, đây là gặp được người nào? Đem hắn hỗn trên người hạ cướp sạch không còn. Hắn đã cảm thụ không đến chính mình lưu lại niệm lực ấn ký, nhưng chung quy là bảo vệ mệnh. Cũng bảo vệ thương Tuyết Ngọc, chiều nay cùng buổi tối đều ở đi học. Chưa kịp gõ chữ, trước đổi mới một chương, trễ chút đổi mới tam chương. Hẳn là ở giữa trưa thời gian tả hữu, tổng cộng canh 4, hàm khởi điểm cất chứa phá 1000 thêm càng 2 chương. Tấu chương xong. Hết chương.